One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 46, ta chỉ là đến mượn ăn chút gì. Góc truyện audio.com. Ở trong biển sử dụng trái ác quỷ năng lực. Tin tức này, rất nhanh liền truyền vào Sengoku trong tai. Lúc này Sengoku đơn giản muốn điên rồi. Từ Yokage vừa ra trận, đến bây giờ, mọi chuyện cần thiết, đều là Yokage gây ra. Tất cả tin tức, đều là Yokage, vô luận là cướp đoạt trái ác quỷ, vẫn là trong nước sử dụng trái ác quỷ năng lực, liền xem như thân là hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku. Đều là chưa từng nghe thấy, quá kỳ quái, phát sinh ở Yokage trên người hết thảy, đều lộ ra như vậy kỳ quái. Yokage thế mà có thể ở trong biển sử dụng Pika Pika Nomi năng lực. Liền xem như nhất quán tự tin, quán triệt tuyệt đối chính nghĩa, tuyên bố tuyệt đối sẽ bắt Yokage Akainu. Nghe được cái tin này, cả người cũng là không khỏi vì đó chấn động. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức rung động, mà chú ý Yokage hành động Doflamingo, cũng đồng dạng bị tin tức này rung động một thanh. Thiếu chủ, Yokage người này, có chút cầu quái a, còn tốt thiếu chủ anh minh. Không có trực tiếp đi đối phó Yokage, không phải đối Yokage hoàn toàn không biết gì cả chúng ta. Chỉ sợ phải ăn thiệt thôi. Phất phất phất phất phất, không cần lo lắng, Yokage, tự nhiên có người đi đối phó. Chúng ta cứ việc tọa sơn quan hổ đấu liền có thể. Doflamingo ha ha mà cười cười. Nhưng trong lòng bên trong, hắn đồng dạng bị Yokage hung hăng chấn kinh một thanh. Yokage rốt cuộc là ai? Vì cái gì mỗi một lần sử dụng ra năng lực, đều là chưa bao giờ nghe sự tình. Yokage, có ý thứ tiểu quỷ đâu? Doflamingo thầm nghĩ, nhưng hắn nhưng lại không biết. Khi có một ngày, hắn trực diện Yokage thời điểm, sẽ bị Yokage như thế nào cuồng loạn? Sự sợ hãi ấy sẽ để cho hắn chung thân khó quên, cơ hồ là dẫn tới toàn thế giới các thế lực lớn chú ý tiêu điểm. Toàn thế giới các thế lực lớn, càng là cùng là địch, mà thân là đây hết thảy nhân vật chính, Yokage lúc này, lại là nhàn nhã tự đắc, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác nguy cơ. Đổi lại Yokage lời mà nói, căn bản vốn không hoảng, ai muốn thử xem Yokage nắm đấm, cứ việc tới. Kết quả là đừng hối hận là được rồi. Dưới ánh nắng chói chang, nhiệt độ không khí cao đến để cho người ta khó mà chịu đựng. Đội thuyền bong thuyền, càng là nóng hôi hổi, tựa như lồng hấp, đây cũng là Yokage từ bỏ đội thuyền nguyên nhân. Ngâm ở trong nước biển, Yokage lấy nhanh vô cùng tốc độ, hướng về phía trước đi qua, mở ra thế giới địa đồ. Yokage gọi ra trong đầu thế giới địa đồ. Rõ ràng địa đồ, hiện ra tại Yokage trong đầu. Quần đảo Sabaody, hải quân bản bộ Marineford, Red Light Thánh địa Marisoa, Gyojin, Tokonto, Amazon Linland các loại, một chút liệt đảo và thành thị, đều biểu hiện tại trên bản đồ. Mà lúc này trên bản đồ cửu xà đảo nữ nhi quốc, càng là chớp động lên ánh sáng. Đây chính là nhiệm vụ mục đích. Yokage trước đó từ Campbell bơi tới quần đảo Sabaody, liền là dựa vào lấy trong đầu địa đồ. Đối với bơi lội, Yokage dị thường ưa thích, ở trong biển tự do tự tại bơi lội, cùng trên không trung tự do tự tại bay lượn, thư sướng, bơi hồi lâu sau, Yokage khẽ động, thân thể hóa thành quang mang, lách mình xuất hiện trên không trung, hô hô hô, phi hành, hệ Loza Pika Pika Nomi. Bị liệt là đã biết ngũ đại có thể phi hành trái cây thứ nhất. Từng đoàn mỹ lệ đám mây, từ bên người rút lui mà đi, Yokage một bên phi hành, một vừa thưởng thức không trung mỹ cảnh, mà Yokage như thế tốc độ nhanh, tự nhiên để những cái kia nguyên bản trong bóng tối nhìn chằm chằm Yokage người. Mất dấu, vô luận là hải quân bản bộ, cũng hoặc là Dong Quick Sword gia tộc. Đều đã mất đi Yokage tin tức. Soạt, mấy ngày sau, trên mặt biển, một chiếc treo hải âu tiêu chí lá cờ cỡ lớn quân hạm. Chính chậm nhanh tiến lên. Trung tướng đại nhân, phía trước phát hiện có người rơi xuống nước. Một vị binh sĩ, hướng đang đứng tại một bên khác trung tướng báo cáo đến. A ha ha, các ngươi đi xuống xem một chút. Vị này được xưng trung tướng đại nhân hải binh, là một vị đầu đội đầu chó mũ. Một mặt nếp nhăn, người mặc hải quân chính nghĩa áo khoác, 50 tóc mai đại thúc. Không sai, người này chính là hải quân anh hùng, đại danh đỉnh đỉnh Gáp trung tướng. Chấm, lúc này Gáp chính đào lấy cứt mũi. Một mặt tùy tiện biểu lộ, hoàn toàn không có một bộ ra biển chấp hành nhiệm vụ nghiêm túc cảm giác. Dùng kính viễn vọng quan sát, nhìn trong biển người, tựa hồ rất quen mặt. Vị này hải binh đã vừa mới dùng kính viễn vọng nhìn qua. Phát hiện trong biển người, dị thường quen mặt, a, cho ta xem một chút. Gáp tiếp nhận trong tay binh lính kính viễn vọng, hướng phía binh sĩ chỉ hướng phương hướng. Nhìn sang, chấm, ân, tên kia, Gáp nhíu mày, nói xong, chợt, Gáp nhíu mày lại, hắn hướng phía chúng ta tới. Gáp đem kính viễn vọng trả lại binh sĩ, dậm chân đi hướng về phía trước, người kia không phải rơi xuống nước, mà là tại trong nước bơi lội. Lúc này, trên thuyền hải binh, đều đã thấy rõ ràng, hắn hướng phía chúng ta tới. Nhìn rất quen mặt, một vị thiếu niên, tựa như là Yokaze, rốt cục, có người nhận ra, hét to, chấm, không cần đại kinh tiểu quái, đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Gáp đi đến bong thuyền phía trên, trầm giọng nói ra, soạt, Yokaze từ trong nước nhảy lên hải quân quân hạm, nhìn thấy một đám người chính cầm thương chi vũ khí nhắm ngay mình. Nhếch miệng cười cười, một bộ đồng chân vô tà biểu lộ, ngược lại để một đám hải binh có chút ngoài ý muốn. Yokaze, ngươi lại dám chạy lên quân hạm, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới sao? Gáp đón Yokaze, nói ra, lão phu nắm đấm, còn rất cứng, hôm nay liền đem ngươi ở chỗ này bắt. Tất cả mọi người chớ khẩn trương mà. Yokaze nhún vai, đem trên người nước đọng nhẹ nhàng run rơi. Một mặt nhẹ nhõm cười nói, hải binh anh hùng Gáp trung tướng, lại nói, ta chỉ là muốn tới mượn ăn chút gì. Không cần thiết đại động can qua như vậy. Lao sư động chúng đối phó ta đi. Chỉ là đến hải quân quân hạm bên trên mượn ăn chút gì. Trời ạ, một đám hải binh nghe được Yokaze nhẹ nhàng như vậy bình tĩnh lời nói. Lập tức cả đám đều nhịn không được một trận phát điên. Mở cái gì thế giới trò đùa. Một vị treo giải thưởng hải tặc chạy đến quân hạm phía trên đến mượn ăn. Khó tránh khỏi có chút quá mức kinh hãi thế tục a cách trương.